Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1015. Cho nên như thế nào? JK tư nhân trang phục hàng đặt theo yêu cầu điếm. Hai bên vẫn còn trong tiệm rằng co lấy. Patrick đầy đủ bày ra cái gì gọi là yêu nhã vô lại. Mà Vân Uyển Nghi mặt này. Bởi vì Vân Uyển Nghi cùng Hetty thời gian dài không có ra tới. Ngưu Tiểu Thiên, Miêu Hiểu Hiểu đám người liền từ bên ngoài đi vào. Hiện tại hai bên nằm ở rằng co giai đoạn. Patrick tử tước, ta khuyên người vẫn là nhanh chóng tránh ra đi. Ta đã cho ta trượng phu gọi điện thoại. Hắn đã phái người chạy tới. Nếu như đám người tới đây, ta nhớ người đến lúc đó sẽ rất khó khăn xuống đài. Vân Uyển Nghi nhìn xem Patrick, lạnh lùng nói, đứng ở Vân Uyển Nghi trước người Ngưu Tiểu Thiên, trừng tròng mắt hung dữ mà nhìn chằm chằm Patrick, nếu như phía trước người này không có cái gì cho má tử tước thân phận. Hắn chỉ sợ sớm đã dẫn hắn cổ áo, đem hắn từ nơi này trong phòng ném ra. Patrick nghe được Vân Uyển Nghi nói, hắn nhiều hứng thú a âm thanh. Ta đây thật sự là rất chờ mong đâu này. Ta đảo muốn nhìn ngươi một chút kêu người kia. Đến cùng sao có thể để ta xuống đài không được. Vân Uyển Nghi thấy Patrick cứng mềm không ăn. Nàng không khỏi trợn mắt chừng một cái. Nàng đã không có hứng thú lại cùng Patrick tranh luận. Quay người kéo lấy Hetty ngồi vào bên cạnh trên mặt ghế nghỉ ngơi. Dù sao đi dạo nhiều như vậy cửa hàng. Nàng cũng là cảm giác hơi mệt chút. Giật dương tìm ai a? Chẳng lẽ là đem Hoa Quốc chú anh đại sứ cho gọi tới? Hetty tại Vân Uyển Nghi bên tai nhỏ giọng dò hỏi. Vân Uyển Nghi lắc đầu. Không phải, liền Patrick điểm này thân phận. Đem Hoa Quốc chú anh đại sứ gọi tới. Đây không phải là pháo cao xạ đánh con muỗi nha. Giật dương kêu một người khác hoàn toàn. Dọn dẹp Patrick hẳn là dư xài. Thật, nghe được Vân Uyển Nghi nói như vậy, Hetty thả lỏng trong lòng, tiện tay cầm lên bên cạnh bầy biện tại trên mặt bàn điểm tâm. Vừa ăn một bên nói, ngươi khoan hãy nói, ở đây điểm tâm làm coi như không tệ, đã giật dương phái người ra mặt, chúng ta liền an tâm ăn điểm tâm đi. Nhìn xem Hetty như vậy tâm lớn, Vân Uyển Nghi cảm thấy có phần có chút buồn cười. Đối với Patrick loại người này tác phong, Vân Uyển Nghi kỳ thật cũng không lạ lẫm. Tại nàng lên cấp 3 thời điểm, như là Patrick loại người này nàng thấy nhiều. Yến Kinh các loại nhị đại so sánh Patrick cần phải ương ngạnh nhiều. Patrick loại này một chút thủ đoạn chỉ có thể nói đều là Yến Kinh những cái kia nhị đại nhóm chơi. Còn lại, nếu như tại Yến Kinh đụng phải loại tình huống này, Vân Uyển Nghi khả năng căn bản sẽ không cùng đối diện nói nhảm. Trực tiếp đánh hắn nha. Thế nhưng hiện tại người tại dị quốc, tự nhiên không thể như tại chính mình trên địa bàn như vậy tùy ý làm bậy. Chuyên gia chuyên trị, đây mới là nhất lý tính biện pháp giải quyết. Patrick thấy Vân Uyển Nghi không để ý tới hắn. Hắn phối hợp đi đến Vân Uyển Nghi bên người, như trước lải nhải làm phiền lấy Vân Uyển Nghi. Trong lời nói có thể nói là cứng mềm đều làm. Khả năng cũng là Vân Uyển Nghi loại này bỏ qua hắn thái độ làm cho hắn có chút căm tức. Cuối cùng trong lời nói lại có chút ý uy hiếp. Vị nữ sĩ này, ta chỉ là đơn thuần muốn mời ngươi ăn cơm tối mà thôi. Ngươi tại ta trong cửa hàng như vậy không cho mặt mũi. Điều này làm cho ta rất khó chịu. Tại London bên trong, để ta Patrick khó chịu người, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì rất tốt kết cục. Cho nên như thế nào? Ngay tại Patrick lời còn chưa dứt, một đạo trung khí, tiêu hóa thức ăn, đầy đủ thanh âm theo cửa hàng cửa truyền đến. Này đã có chút căm tức Patrick, nghe được có người cắt đứt chính mình nói chuyện. Nhất thời ánh mắt có chút ngoan lệ hướng về sau nhìn lại. Trong miệng quát mắng cũng tùy theo vọt tới bên miệng. Nhưng mà không đợi hắn quát mắng trách mắng, thấy được theo cửa hàng cửa đi tới Gray, tất cả không vừa lòng cùng lửa giận bị hắn cứng rắn nuốt vào trong bụng. Gray, giúp công tước quản gia. Tuy nói Gray cũng không có bất kỳ tước vị, nhưng mà Patrick nhìn thấy Gray như trước trong chớp mắt dáng dấp thả cực thấp. Hoa quốc thời xưa có vài câu, tể tướng trước cửa quan tam phẩm, những lời này đồng dạng áp dụng tại Anh quốc quý tộc. Gray với tư cách là sweep công tước gia quản gia, hắn địa vị đủ dùng sánh ngang bình thường bá tước, bởi vì Gray bình thường đại biểu cho chính là sweep công tước gia ý chí. Anh quốc quý tộc tổng cộng có 5 cái cấp bậc, nhưng mà từng cái cấp bậc trong đó liền giống như thiên tiệm giống nhau to lớn. Tử tước cùng công tước trong đó chênh lệch, thậm chí muốn so với tử tước cùng tầng dưới chót nhất ăn mày trong đó chênh lệch còn lớn hơn. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính, thậm chí chỉ cần sweep công tước nghĩ, Patrick trên người tử tước quý tộc, đối phương cũng có thể đem chi tước đoạt, có thể thấy hắn đối quý tộc quyền lợi chi lớn. Gray làm sao tới? Patrick mí mắt nhảy lên, nghĩ đến vừa vặn Vân Uyển Nghi chỗ nói. Hắn chán nhất thời chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Gray quản gia, ngài làm sao tới? Chính là thiếu ăn mặc theo mùa y phục sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này cái nào phải dùng tới làm phiền ngài tự mình đến đây? Gọi điện thoại, ta để cho thợ may đến cửa đi cho ngài đo đạc hàng đặt theo yêu cầu. Patrick vẻ mặt tươi cười, nghênh đón lên. Patrick với tư cách là thừa kế tử tước, tại trong giới quý tộc vẫn là rất có nhân mạch. Đối với sweep công tước quản gia Gray, cũng từng có chút tiếp xúc. Cho nên khi thấy được Gray sau lưng, hắn liền trực tiếp ý cười đầy mặt nghĩ lên phía trước biện pháp gần như. Tại Patrick trong ấn tượng, Gray thấy ai từ trước đến nay đều là mặt mỉm cười. Ở chung lên chính là một cái có chút hiền lành người. Thế nhưng lần này Gray lại là mặt mang hàn xương, cũng không có cho Patrick bất kỳ khuôn mặt tươi cười. Gray đi vào cửa hàng sau, lườm mắt Patrick một cái, lập tức không nói một lời, bước chân không ngừng lướt qua Patrick, đường kính đi đến Vân Uyển Nghi bên người, sau đó nhường Patrick mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Chỉ thấy Patrick có chút cúi người, cực kỳ cung kính đối với Vân Uyển Nghi nhẹ giọng dò hỏi. Tô phu nhân, ngài không có chịu đến kinh hãi à? Patrick có từng đối với ngài có quá cái gì đi quá giới hạn cử chỉ? Có từng đối với ngài có quá cái gì mạo phạm địa phương sao? Nghe Gray cái kia tôn kính đến tận cùng lời nói, Patrick nội tâm không còn may mắn. Chán mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc liền tựa như thác nước liên tiếp không ngừng lộ ra. Song, thật sự là đá trúng thiết bản thượng. Có vẻ như sự thật cùng hắn tưởng tượng căn bản khác nhau. Nữ nhân này cùng Hetty là bạn tốt không sai, nhưng lại căn bản không cùng Hetty giống nhau. Cũng không phải Hetty cái kia trong vòng luẩn quẩn người, mà là thân phận có lai lịch lớn người. Có thể nhường Gray như vậy sùng kính người, phóng tầm mắt toàn bộ Anh quốc, 10 cái ngón tay cũng có thể đếm đi qua, mà những người này thân phận, từng cái đừng nói là tại Anh quốc bên trong, liền là tại toàn bộ thế giới chung đều đỉnh đỉnh nổi danh. Nhìn thấy Gray nhanh như vậy chạy đến, Vân Uyển Nghi trong mắt có chút kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có đối với ta làm cái gì. Chỉ là đơn thuần dây dưa ta, không nhường ta rời đi nơi này mà thôi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Patrick nội tâm thoáng thả lỏng. Sau đó khẩu khí này hắn còn không có lỏng xong, Vân Uyển Nghi đón lấy đi xuống nói nhường hắn tâm như cho tàn. Thế nhưng vị này Patrick tiên sinh lại là uy hiếp ta. Nếu như ta không đáp ứng hắn mời, ta có thể sẽ rất khó an toàn đi ra Anh quốc. Loại lời này để ta rất hoang mang. Ta trước đây vẫn luôn cho rằng Anh quốc quý tộc đều hẳn là như là Gray tiên sinh như vậy thân sĩ hữu lễ. Nhưng mà hôm nay Patrick tiên sinh ngôn từ cử động lại làm cho ta đối với cái này có chút sâu bày tỏ hoài nghi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?